Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 188, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 11 giờ, trong một tòa tiểu khu sang trọng bên trong thành phố Nam Thành, trong phòng sáng một cốc đèn, một nam nhân ngồi ở bên cạnh bàn, hắn cau mày nhìn bàn cờ trước mắt. Ván cờ này đã sắp đến chung cuộc, trắng đen tử chiến quấn quýt, bất kể hạ cờ như thế nào, cũng phải làm cho người đánh cờ suy nghĩ nửa ngày. Tại quân cờ bên cạnh, để một đĩa dâu tây đã rửa sạch. Ở mùa này, dâu tây là không thường thấy, thế nhưng dâu tây trên bàn lại thập phần tươi mới, chín đến vừa vặn, ở dưới ánh đèn, phát ra ánh sáng dụ người. Cửa bỗng nhiên bị người gõ vang, nam nhân đứng dậy, mở cửa ra. Thiệu Kim Đình mặc một thân trang phục chuyển phát nhanh từ bên ngoài đi vào, cái mũ của hắn ép tới rất thấp, trên mặt cũng dán râu mép, cấp tốc thở hổn hển hỏi. Chìa khóa xe vé máy bay cùng đồ ở đâu? Liền ở đây, nam nhân nói lời nói, chỉ một túi đồ bên cạnh. Thuận lợi không? Thiệu Kim Đình trà sát một chút vết máu trên gương mặt nói. Tôi đã động thủ, ông còn có cái gì không yên lòng? Hắn nói chuyện, đem những tư liệu kia liếc nhìn, bên trong là các loại thẻ cùng căn cước mới, làm giống như là thật vậy. Trong túi còn có mấy vạn tiền mặt cùng với vài tấm thẻ ngân hàng, SIM điện thoại di động các loại. Tôi cũng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy liền nuôi ra một con bạch nhãn lang. Nam nhân liền ngồi trở về bên trong chỗ ngồi, nhìn tàn cục trước mắt, thuận tay cầm lên một quả dâu tây trên bàn bên cạnh, cắn một ngụm. Ông gửi yêu ta ết cha mẹ người ta rồi, còn nghĩ hắn có thể cống hiến cho ông sao? Thời điểm có lợi ích thì là người một nhà, thời điểm có nguy hiểm, ông liền nhìn ra được ai mới hữu dụng, ai mới trung thành. Thiệu Kim Đình nói, cách túi đối chiếu giấy chứng nhận. Người nhà cậu ta, lại không phải tôi G.I.O.T.A.S, đó là Long Tiến Vinh G.I.O.T.A.S. Nam nhân nói, bắt đầu ăn quả dâu tây thứ hai. Hơn nữa, ông không phải cũng G.I.O.T.A.S Long Tiến Vinh tương đương với báo thù cho cha mẹ cậu ta sao? Không thành vấn đề, tôi liền đi trước. Thiệu Kim Đình trong ngoài kiểm tra một lần, đứng lên, sau đó tâm hắn sinh cảm khái. Lần sau gặp mặt không biết là lúc nào. Đúng vậy, tôi còn rất nhớ các người, lần này tôi lại bị mất bạn đánh cờ. Nam nhân nói lời nói, cầm lên quả dâu tây thứ ba. Thiệu Kim Đình nhìn hắn ăn, nuốt một chút ngụm nước, hắn không nhịn được đi tới, đem quả dâu tây này đoạt lại, đặt ở trong miệng. Dâu tây hẳn là mới vừa rửa không lâu, mặt trên còn có chút ướt át. Sau đó Thiệu Kim Đình cúi đầu nhìn về phía bàn cờ trước mắt. Là quân trắng sao, hắn tựa hồ là kiểm tra đồ vật không sai biệt lắm, tâm tình thật tốt. Thiệu Kim Đình nhìn một chút bàn cờ, không nhịn được cầm lên một viên quân trắng. Ân, phải là quân trắng, nam nhân nói, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt. Thiệu Kim Đình lúc này cũng không vội vã đi, sờ mấy quân cờ cầm trong tay quay tròn, hắn suy tư chốc lát nói. Nếu là hạ ở nơi này thì sao? Vậy tôi hẳn là đi, nam nhân trầm tư chốc lát liền đặt xuống một quân cờ. Nơi này, trên ván cờ tình hình trận chiến lập tức kéo ra, Thiệu Kim Đình đơn giản lôi ghế tựa ngồi xuống, ăn dâu tây, liền hạ xuống một quân cờ. Nam nhân cao mày suy tư, hồi lâu mới liền hạ xuống một quân. Thiệu Kim Đình liền nắm một quân cờ, ở trong tay quay tròn nói. Hiện tại hạ cờ tôi phảng phất lại nhớ về thời gian quá khứ, khi đó chúng ta đang ở phòng dưới lòng đất tòa nhà giải phẫu, chính là như thế này uống trà, ăn dâu tây, chơi cờ với nhau. Nam nhân gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ kỹ, khi đó ông thua tương đối nhiều. Ông tại sao không nói, tôi hạ cờ vây đều là ông dạy chứ? Lại nói kia đều là quá khứ rồi, hiện tại khả năng chơi cờ của tôi đã vượt xa quá khứ. Thiệu Kim Đình thở dài. Đáng tiếc hiện tại, hạ vị chi không ở nơi này. Tôi ngày hôm nay chạy rất vội vàng, ví tiền cũng ném mất rồi, tiền ngược lại là không bao nhiêu, bên trong có một bức ảnh cuối cùng tôi cùng hạ vị chi chụp chung, phòng trừng hiện tại đã bày ở trên mặt bàn cảnh sát. Trong giọng nói của hắn có thể nghe được là thật đau lòng. Nam nhân nở nụ cười, ông bây giờ gia tài bạc triệu, nhiều tiểu cô nương đầu hoài tống bão như vậy, tại sao còn đối với cô ấy nhớ mãi không quên. Thiệu Kim Đình lắc lắc đầu, ông không hiểu, đời tôi cũng thật sự chỉ yêu một người phụ nữ như cô ấy. Vì cô ấy tôi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, lập tức đi chết cũng có thể. Năm đó, nhờ có ông bình tĩnh, đem cô ấy cứu đi ra ngoài giúp. Nam nhân hạ xuống một quân cờ nói, ông lúc sau lại đến nước ngoài còn không phải rất nhanh liền có thể thấy cô ấy. Thiệu Kim Đình nắm quân trắng, ngẩng đầu lên hỏi, cô ấy những năm nay trải qua vẫn tốt chứ? Nam nhân gật đầu nói, rất tốt, chính là sợ truy tra, không dám cùng quốc nội liên hệ. Ha, cảm ơn, Thiệu Kim Đình nói chuyện, đặt xuống một quân cờ cuối cùng, một quân này lại có thể chặn hết tất cả đường lui của quân đen. Tôi thua rồi, nam nhân liền tỉ mỉ nhìn một lần cuối cùng mới nói ra ba chữ kia, tay hắn đưa về phía cái đĩa không còn nhiều dâu tây kia, lại bị Thiệu Kim Đình đoạt trước tiên. lưu cho tôi chút đi. Nói chuyện, Thiệu Kim Đình cầm cái đĩa dâu tây kia lên, đem hai quả còn lại bỏ vào trong miệng nguyên lành ăn, cuối cùng theo thói quen liếm nước dâu tây vừa mới chảy xuống tay. Trên ván cờ xuất hiện lỗ thủng lớn như vậy, đây không giống ông A, hiện tại tất cả manh mối đã chặt đứt. Tôi lại trốn đi ra ngoài, ông cũng có thể ngủ một giấc yên ổn. Tôi chính là cảm thấy chính mình già rồi, không thể không chịu già. Nam nhân nói lời nói ngẩng đầu lên hỏi hắn, không ăn cơm, tất nhiên, ông không biết cảnh sát đang nhìn chằm chằm khắp nơi sao. Thiệu Kim Đình nói xong lời nói, khoát tay áo một cái, nắm chặt những giấy chứng nhận đó. Lần này đi thật đây, cửa vang một tiếng vang nhỏ, đóng lại. Nam nhân nhìn ván cờ trước mắt, ánh mắt từ từ thay đổi, hắn bỗng thở dài một hơi, dùng khăn giấy gom tất cả quân cờ đều ném vào bên trong túi rác. Sau đó hắn đóng đèn lại, trong phòng đen kịt lại, yên tĩnh cực kỳ, hắn liền đợi ở trong căn phòng đen nhánh kia, nhìn tòa nhà đối diện. Như trong nháy mắt, khóe mắt nam nhân vẽ ra nước mắt. Hắn cuống quýt dùng tay áo lau sạch, cũng không biết nước mắt này là vì ai mà chảy. Bên trong tòa nhà, vô số cửa sổ, sáng các loại ánh đèn màu sắc như là vô số cái hộp, bên trong ở đủ loại người. Đó là phồn hoa, cũng là khô quạnh, cũng may là qua ngày mai, tất cả liền kết thúc. Hừng đông một giờ bên trong cục thành phố Nam Thành, Lâm Tu Nhiên cởi bỏ áo khoác, mặc vào một bộ đồng phục pháp y màu xanh lam, sau đó đeo khẩu trang lên. Lúc này bên trong phòng giải phẫu, đã nằm một bộ thi thể nam nhân trung niên, thi thể sắc mặt trắng bệch, thi ban mới vừa hiện lên, thoạt nhìn thời gian tử vong không lâu. Lục Tư Ngữ đã mang bao tay, đang cùng Đoan Ngọ đồng thời đang quan sát tình hình bên ngoài thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn lại ngồi ở một bên cạnh, lẳng lặng nhìn, trong tay anh nắm một cái túi vật chứng, bên trong chính là một bức ảnh Thiệu Kim Đình cùng Hạ Vị Chi chụp chung. Bức ảnh có chút niên đại, màu sắc bong ra hơn nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy hai người trẻ tuổi cười hết sức vui vẻ. Chuyện đến nước này, Thiệu Kim Đình rốt cục cũng có thể nhìn thấy Hạ Vị Chi. Ngày hôm nay người ngược lại là rất đầy đủ, Lâm Tu Nhiên nói chuyện đi đến trước bàn giải phẫu. Từ khi Tống Văn cậu thăng chức chi đội trưởng, tôi đã có một đoạn thời gian chưa từng thấy cậu. Tống Văn xoa huyệt thái dương nói, vụ án 519 đang tra đến thời điểm mấu chốt, đây không phải là các loại bận à, đêm nay bọn họ đã chạy vài địa phương, hơn nữa nhìn bộ dáng này, lại phải tăng ca suốt đêm. Lâm Tu Nhiên nhìn về phía thi thể nam nhân trung niên, sau đó lại nhìn một chút bảng ghi chép bên cạnh, Đoan Ngọ đã ở mặt trên điền hơn nửa. Thiệu Kim Đình, Lâm Tu Nhiên đọc tên trên bảng. Thời gian tử vong căn cứ nhiệt độ hậu môn của thi thể, đại khái là 2 giờ trước. Chính là phạm nhân trọng yếu tôi gần đây đang truy nã, hung thủ sát hại Vu Huệ Chi. Tống Văn nói, thời điểm chúng tôi bắt được hắn, hắn đã độc phát không cứu được. Lần trước thi thể Vu Huệ Chi vẫn là tôi hỗ trợ nghiệm thi đây, vụ án này của các người đúng là đủ tà môn, lúc này mới không quá mấy ngày, lại chết một người. Đoan Ngọ ở một bên cạnh không nhịn được xen vào nói. Tống Văn tại một nói. Sắp kết thúc rồi, Lâm Tu Nhiên hỏi, phòng chừng còn bao lâu? Tống Văn suy nghĩ một chút, đã bắt đầu kết thúc nhanh thì ngày mai sẽ có kết quả, chậm thì không sai biệt lắm nửa tháng nữa đi. Vậy xem ra đã thắng lợi trong tầm mắt, Lâm Tu Nhiên lại nhìn một chút thi thể đặc thù, không có ngoại thương, rất rõ ràng là trúng độc mà chết, sợ tội uống thuốc độc tự sát. Là mưu sát, Lục Tư Ngữ ở một bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói. Đó chính là Giotaết người diệt khẩu. Lâm Tu Nhiên hỏi, lấy ra dao giải phẫu thành thạo mà rạch ra ngực bụng thi thể. Nếu xác định là trúng độc vậy chúng ta trước hết xem dung vật dạ dày đi. Dạ dày màu đỏ sậm cẩn thận được gỡ xuống, sau đó cắt ra chảy ra một ít nước màu đỏ tiến hành cân nặng. Dâu tây, hơn nữa không nhiều, độc là hạ ở trong dâu tây sao? Lâm Tu Nhiên biện nhận một chút hỏi, không, không phải dâu tây, nếu như là dâu tây mà nói, hắn sao có thể không có cảnh giác? Lục Tư Ngữ bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch điểm này, cậu cầm lên tay phải thi thể Thiệu Kim Đình, tỉ mỉ mà kiểm tra đầu ngón tay hắn, dưới ánh đèn, đầu ngón tay có một ít phản quang dị thường. Độc là hạ ở bên trong cờ vây. Tống Văn cao mày, vậy hắn làm sao có thể xác định Thiệu Kim Đình nhất định sẽ đi cùng hắn chơi cờ, lại nhất định sẽ cầm lấy dâu tây để ăn chứ? Bởi vì quen biết, Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên trả lời anh. Nhìn như là tùy ý an bài, nhưng trên thực tế, mỗi một bước đi, đều là căn cứ theo thói quen của đối phương mà chuẩn bị cùng tính toán. Đó là một cái chuyên môn vì Thiệu Kim Đình mà chuẩn bị từ lúc hắn cầm quân cờ lên, chính là một bàn từ cục. Hừng đông 4 giờ Nam Thành cục thành phố Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ bước nhanh đi vào phòng thẩm vấn. Ở đối diện bọn họ, Đới Tiểu Mạn đã ngồi ở trên ghế thẩm vấn, gần đây cô ta đã tới nơi này quá nhiều lần, đối hoàn cảnh quen cửa quen nẻo, thần sắc cũng thả lỏng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là lúc nãy cô ta mới vừa từ trong chăn bị cảnh sát trại giam xách lên, lại bị áp giải đưa đến trong này, không được rửa mặt, trang dung của cô ta cũng sớm đã tẩy đi, trên người cũng thay đổi một thân quần áo tù y phục như thế, một khuôn mặt mộc vẫn là khó có thể che giấu thái độ quyến rũ trong lông mày trong mắt. Tống Văn ngồi xuống sau đó, đối phòng theo dõi bên cạnh làm cái thủ thế, Từ Viễn cùng Diệp Trang ngồi ở phía đối diện liền bắt đầu tiến hành thu lại cuộc thẩm vấn. Đêm nay tình huống đặc biệt, bọn họ vẫn luôn tăng ca cho tới bây giờ. Từ Viễn cảm thấy được có chút đột nhiên, Tống đội đây là muốn hỏi cái gì? Thiệu Kim Đình vừa mới chết, hiện tại vì cái gì liền bỗng nhiên muốn hỏi đới Tiểu Mạn? Diệp Tranh lắc lắc đầu, tôi cũng không có tin tức gì, chỉ là nghe nói đội một bên kia đi theo Thiệu Kim Đình có một tổ buổi tối gặp một chuyện. Bên trong phòng thẩm vấn, đới Tiểu Mạn dường như cảm thấy lần này cùng trước đây có chút bất đồng, gỡ một chút tai tóc của mình hỏi. Tống đội trưởng, tôi đã phối hợp đầy đủ, các anh cũng đã đem tất cả bọn trẻ tìm được, còn tới tìm tôi hỏi cái gì? Cô ta nói tới chỗ này, liếc mắt đưa tình, chẳng lẽ anh là nửa đêm canh ba, muốn gặp tôi? Lục Tư Ngữ ngồi ở đối diện với cô ta thấp rũ mi mắt, vẫn luôn không có lên tiếng. Chúng tôi có tin tức trọng yếu muốn cùng cô đối chiếu. Tống Văn nghiêm túc mở màn đảo. Tuy rằng, Vu Huệ Chi đã chết thế nhưng ở bên trong cuộc thẩm vấn của những người khác chúng tôi vẫn không cách nào xác nhận một chuyện. Đới Tiểu Mạn không chút để ý mà ngẩng đầu hỏi, cái gì? Tống Văn không có vòng vo, nói đến chủ đề. Rất nhiều người đều nói là nghe theo mệnh lệnh của Ngư Nương Nương, hiện tại lại không có chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh Vu Huệ Chi chính là Ngư Nương Nương trong lời nói của bọn họ. Cô có thể cung cấp chứng cứ khác cho chúng tôi không? Đới Tiểu Mạn do dự một chút nói, tôi sao? Cái này ở lần thứ nhất thẩm vấn tôi đã nói rồi, tôi chỉ là xa xa gặp qua bà ấy, cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua. Nhưng bà ta đã chết, Tống Văn có chút hơi khó cau mày. Như vậy đới Tiểu Mạn cô nói, có phải có một khả năng như thế này, Ngư Nương Nương khả năng chỉ là một cái danh hiệu, là người phụ trách chủ tính chung và an bài chỉ thị cao nhất, là người phụ trách đối ngoại, tiếp viện cùng liên lạc. Vu Huệ Chi khả năng chỉ là kẻ thế mạng, Ngư Nương Nương có thể cũng không phải bà ta. Chấm, chỉ từ Ngư Nương Nương cái từ này, cái chức vị này, căn bản là không có cách làm ra cái gì phán đoán, tuổi tác thậm chí là giới tính, đều không nhất định. Thậm chí có khả năng, Ngư Nương Nương không phải là một người, mà là hai người. Bọn họ đối người này biết rõ, chỉ là khởi nguồn tự mấy nơi khẩu cung, trong đó chỉ có khẩu cung của đới Tiểu Mạn chính xác vạch ra Ngư Nương Nương là một người phụ nữ trung niên. Đới Tiểu Mạn sửng sốt một chút, cái này, phải là bà ta đi, tôi cũng không có nghe nói có người khác có quyền hạn lớn như vậy. Tôi ngược lại thật ra cảm thấy, Ngư Nương Nương có thể là những người khác. Tống Văn nói tới chỗ này, nhìn về phía đới Tiểu Mạn ngồi ở đối diện. Lục Tư Ngữ bỗng nhiên nâng con ngươi lên, ánh mắt nhìn thẳng hướng cô ta, chậm rãi mở miệng. Ví dụ như, Ngư Nương Nương, cũng có thể là cô. Cách chương.